Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, ta tin tưởng ngươi. Ở đây sở hữu khoa học gia, bao quát Triệu Lam ở bên trong đều sẽ tự động thu hoạch đến một cái bỏ phiếu danh ngạch. Bởi vì ý kiến không đồng nhất, lại không có thời gian tới kịp thông qua thí nghiệm nghiệm chứng nguyên nhân. Dạng này một cái quan hệ đến toàn bộ địa cầu cùng cả nhân loại văn minh sự kiện trọng đại lại muốn thông qua bỏ phiếu đến quyết định, cái này không thể không nói là một kiện rất lợi hại không chịu trách nhiệm sự tình. Nhưng bây giờ đám người cũng không có biện pháp còn lại. Ở thời điểm này, thông qua bỏ phiếu đến biểu quyết, tới làm ra cuối cùng quyết định là hợp lý nhất. Triệu Lam mở ra chính mình cá nhân thiết bị điện tử, điều ra bỏ phiếu giao diện. Tại bỏ phiếu giới trên mặt có ba cái thật to tuyển hạng, theo thứ tự là đồng ý, phản đối cùng bỏ quyền. Triệu Lam ban đầu cho là mình hội không chút do dự đè xuống đồng ý tuyển hạng, nhưng là tại cuối cùng làm ra biểu quyết thời điểm, Triệu Lam do dự. Triệu Lam nhịn không được ở trong lòng bắt đầu hỏi mình một vấn đề. Ta đang cố gắng thuyết phục các khoa học gia tiếp nhận phần văn kiện này bên trong phương pháp tính toán, nhưng là chính ta đâu? Chính ta liền thực sự tin tưởng Lý Vân Phàm sao? Triệu Lam phát hiện, tại thời khắc này, chính mình vậy mà vô pháp đáp vấn đề này. Triệu Lam vẫn cho rằng chính mình là tin tưởng Lý Vân Phàm. Nhưng bây giờ, tại vấn đề này tiến triển đến nhất là trực diện nội tâm thời điểm, Triệu Lam do dự, Triệu Lam phát giác, chính mình giống như cũng không phải là rất tín nhiệm Lý Vân Phàm. Đây thật ra là rất lợi hại mâu thuẫn một loại trạng thái. Nhưng giờ phút này loại mâu thuẫn này trạng thái tại Triệu Lam trên thân đồng thời xuất hiện. Nguyên lai ta một mực đang trốn tránh, một mực đang trốn tránh đó à. Triệu Lam ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, kỳ thực. Ta đối Lý Vân Phàm đưa ra ta muốn thử một chút thuyết phục chủ lưu khoa học giới các khoa học gia tiếp nhận hắn tính toán quá trình, nhưng thật ra là bởi vì ta không dám gánh chịu trách nhiệm này mà thôi. Tại ta đem cái này tính toán quá trình công bố về sau, nếu như khoa học gia đồng hồ không bao giờ thông qua Lý Vân Phàm tính toán quá trình, tại sự tình cuối cùng không thể sán, địa cầu cuối cùng rơi vào trống trải trong vũ trụ thời điểm, ta liền có thể đem chính mình trách nhiệm trốn tránh rơi, bởi vì nơi này sở hữu khoa học gia đều tham dự biểu quyết, là các khoa học gia cộng đồng phủ quyết cái này đề án. Trách nhiệm cũng không tại ta trên người một người. Ta nhớ được Lý Vân Phàm còn có một cái thân phận là tâm lý học gia. Như vậy, đối với ta tâm lý hoạt động, chắc hẳn Lý Vân Phàm là rất rõ ràng. Lý Vân Phàm phát giác được đây hết thảy, nhưng hắn cũng không nói gì. Muốn đến, Lý Vân Phàm đối ta nhất định rất thất vọng đi. Thế nhưng là trách nhiệm này lớn như vậy, ta sao có thể gánh vác lên đến đây? Triệu Lam có chút tuyệt vọng ở trong lòng nghĩ đến lúc trước Triệu Hoa Sinh tại chính mình phỏng đoán còn chưa thu hoạch được cuối cùng nghiệm chứng thời điểm, hắn đến cùng là như thế nào làm ra quyết định kia? Lấy sức một mình gánh vác lên chỗ có trách nhiệm. Còn có Lý Vân Phàm. Lý Vân Phàm, ngươi lại có bao nhiêu nắm chắc xác định ngươi là đúng? Nếu như ngươi là sai làm sao bây giờ? Ngươi có thể gánh vác lên trách nhiệm này sao? Triệu Lam trong óc giống như lại hiện ra Lý Vân Phàm lời nói. Tốt, à, ngươi có thể đi thử một lần. Tại cái này thời gian mấy năm bên trong, hai người cho tới bây giờ đều là thông qua âm tần và văn kiện hình thức nói chuyện với nhau. Tuy nhiên hai người đã hết sức quen thuộc, nhưng Triệu Lam như cũ không biết Lý Vân Phàm rốt cuộc là tình hình gì. Bất quá bây giờ, Triệu Lam trong óc lại hiện ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Biểu lộ bình tĩnh, trong tươi cười lại tự có một cỗ cường đại lực lượng nam nhân. Nam nhân này cũng không cường tráng, nhưng mặc kệ người nào nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm giác giống như là tìm tới dựa vào. Người này là có thể tin lại, có thể dựa vào. Triệu Lam nỗ lực phác họa lấy Lý Vân Phàm gương mặt, nhưng thủy chung muốn không chân thiết, bởi vì không có bất kỳ cái gì tham khảo cùng y theo đến nhượng Triệu Lam tại trong đầu của chính mình phác họa Lý Vân Phàm dáng vẻ. Bất quá sau một lát, Triệu Lam trong lòng bỗng nhiên động một chút. Triệu Lam bỗng nhiên cảm giác Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vân Phàm ở giữa tựa hồ có lời điểm giống nhau. Thế là, địa cầu thủ đô thành phố Hoa Sinh trong sân rộng Triệu Hoa Sinh cự đại tượng nặn gương mặt liền. Không thể tránh né cùng Lý Vân Phàm gương mặt trọng chồng lên nhau. Vô luận Triệu Lam cố gắng như thế nào đều không thể đem hai người kia tách ra. Càng về sau, Triệu Lam thậm chí nghĩ không rõ lắm chính mình là bởi vì chịu ảnh hưởng vẫn là ngay từ đầu cứ như vậy phác họa ra cái bộ dáng này. Sự tình trời đưa đất đẩy làm sao mà đem phổ thông ta đẩy lên trên vị trí này. Ta tuy nhiên không kiệt xuất, đã không có hơn người trí tuệ, cũng không có xuất chúng quyết đoán năng lực, nhưng ta giờ phút này nhất định phải làm ra quyết đoán. Ta đã không có đường lui. Triệu Lam nghĩ như vậy, sau đó dứt khoát đè xuống đồng ý cái nút, về sau liền nhắm mắt lại. Đại trong phòng họp không ngừng vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Rất nhiều người đang châu đầu ghé tai trao đổi cái gì. Triệu Lam không có cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không có qua quan sát bất luận kẻ nào. Triệu Lam chỉ là đang đợi kết quả cuối cùng công bố. Bỏ phiếu một mực tiếp tục mười mấy phút. Tại hội nghị chủ trì giả dùng trầm thấp tiếng nói đọc lên đếm ngược. Đồng thời thẳng đến đếm ngược về không về sau, Triệu Lam mới đột nhiên mở to mắt, sau đó lập tức nhìn về phía màn hình lớn, bỏ phiếu kết quả, 1,975 phiếu phản đối, 57 phiếu đồng ý, 3 phiếu bỏ quyền. Triệu Lam trong lòng mạnh mẽ cực kỳ, nhưng lập tức liền trầm tĩnh lại. Triệu Lam tự lẩm bẩm, ta tại sao phải đối bỏ phiếu kết quả ôm lấy chờ mong đâu? Kết quả này, không phải đã sớm trong dự liệu sao? Hội nghị chủ trì giả thanh âm trầm thấp lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ phòng họp lớn. Bỏ phiếu kết quả đã xuất, chấp hành ủy viên hội quyết định như cũ chấp hành nguyên lai không gian ngăn chặn phương án. Khoảng cách trong tính toán dẫn bạo thời gian còn có 1 năm 2 tháng. Đến lúc đó, chúng ta hội áp dụng cực lớn đương lượng bom hydro nổ tung phương thức đến chặt đứt La Ba Thiết. Phù tư cơ không gian cùng địa cầu không gian ở giữa kết nối. Trong phòng họp không có tiếng vỗ tay vang lên, bởi vì tuyệt đại đa số người đều dự liệu được kết quả này. Nguyên thủ đứng lên, tràn đầy trang nghiêm tuyên bố. Tan họp, Triệu Lam biết. Sự tình tại thời khắc này đã kinh biến đến mức không thể sắn. Vô luận như thế nào, thông qua nhân loại chính phủ lực lượng đến khống chế viên kia hắc động khả năng đã bị hoàn toàn tiêu trừ sạch. Như vậy bày ở Triệu Lam trước mặt lựa chọn đồng dạng còn thừa lại 2 cái. 1. Lựa chọn tiếp tục tin tưởng Lý Vân Phàm, cũng lấy chính mình không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy thân phận vì Lý Vân Phàm kế hoạch cung cấp tiện lợi, thậm chí tại lúc khi tối hậu trọng yếu tự mình tham dự vào cái này trong khi hành động tới. 2. Lựa chọn tin tưởng nhân loại văn minh chủ lưu khoa học giới các khoa học gia. Dù sao hiện tại đối với Lý Vân Phàm phương án đã tiến hành qua biểu quyết. Coi như ngày sau chứng minh cái này là sai lầm, này Triệu Lam chí ít đã không có trách nhiệm, địa cầu coi như rơi vào trống trải trong vũ trụ. Trên địa cầu tư nguyên cũng có thể trèo chống nhân loại văn minh tiêu hao mấy trăm năm thời gian. Mà mấy trăm năm thời gian đã đủ để cho Triệu Lam vượt qua chính mình một đời. Cái này mang ý nghĩa, nếu như Triệu Lam cự tuyệt tin tưởng Lý Vân Phàm, như vậy mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, Triệu Lam đều có thể an tường vượt qua chính mình một đời. Mà nếu như Triệu Lam tin tưởng Lý Vân Phàm, Triệu Lam liền có khả năng bị ngàn người chỉ trò, gánh lấy hủy diệt địa cầu, cùng hủy diệt nhân loại văn minh trách nhiệm. Vậy sẽ là Triệu Lam nghèo tận chính mình một đời đều không thể trả hết nợ tội nghiệt. Triệu Lam rời đi phòng họp, rời đi khoa nghiên bộ cao ốc, lại một lần nữa đi vào hoa sinh trên quảng trường. Hoa sinh trên quảng trường như cũ, người qua lại như mắc cười. Các loại nghê hồng lấp lóe, đem nơi này chiếu thành một mảnh màu sắc rực rỡ thế giới. Bầu trời như cũ sáng sủa, hắc sắc màn trời phía trên điểm xuyết lấy một khỏa lại một khỏa đầy sao. Nhìn mỹ lệ dị thường, tiếng cười vui, đùa giỡn âm thanh, tiếng gọi ầm ĩ, các loại thanh âm không ngừng truyền lại đến Triệu Lam trong óc. Triệu Lam tâm tư lại càng yên tĩnh. Triệu Lam biết, nơi này tất cả mọi người không biết mình muốn đối mặt với cái gì. Cũng chính vì vậy, bọn họ có thể tia không quan tâm chút nào ngày mai hội chuyện gì phát sinh. Bọn họ có thể thỏa thích hưởng thụ hiện tại, mà Triệu Lam không thể. Bởi vì Triệu Lam biết rất nhiều. Triệu Lam tiếp tục dạo bước lấy, đi thẳng đến trong sân rộng. Triệu Hoa sinh tượng nặn trước đó. Triệu Hoa sinh tượng nặn trước đó luôn luôn bày đầy hoa tươi. Giờ phút này cũng không ngoại lệ. Triệu Lam liền lại mua một bó hoa tươi. Sau đó cúi người, cung cung kính kính bày trên mặt đất. Triệu Hoa sinh như cũ duy trì lấy hồi lâu trước đó cái tư thế kia. Hắn như cũ dùng bình tĩnh mà tràn ngập lực lượng ánh mắt nhìn lấy phương xa. Triệu Lam thì đứng trên mặt đất kinh ngạc nhìn lấy Triệu Hoa sinh gương mặt. Một mực nhìn cực kỳ lâu, không biết là bởi vì ảo giác còn là bởi vì cái gì. Triệu Hoa sinh ánh mắt rõ ràng là đối với phương xa. Nhưng Triệu Lam luôn luôn cảm giác Triệu Hoa sinh đang nhìn mình. Nhìn lấy chính mình cái này trực hệ hậu đại. Trong ánh mắt kia tràn đầy ấm áp cùng cổ vũ, cùng thân thiết. Nếu như ngài trên trời có linh, nếu như là ngài tại kinh lịch đây hết thảy, ngài sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn đâu? Triệu Lam tự mình lẩm bẩm, đứng tại Triệu Hoa sinh tượng nặn phía dưới thật lâu không muốn rời đi. Nhưng Triệu Hoa sinh cũng chưa từng xuất hiện đến cho chính mình cái này trực hệ hậu đại trì. Chút vật gì, thật lâu, Triệu Lam mới thở dài một hơi, rốt cục nhận rõ cái này tàn khốc sự thật. Tất cả mọi chuyện nhất định phải chính mình quyết đoán. Liền xem như chính mình tổ tiên Triệu Hoa sinh cũng vô pháp đến giúp đỡ chính mình một phân một hào. Tượng nạn bên cạnh trên màn hình lớn đang chiếu phim lấy miêu tả Thái Dương nguy cơ nhất là kinh điển một bộ ảnh thị tác phẩm. Đồng thời nó cũng là lấy được phần thưởng nhiều nhất, phổ biến nhất làm người biết rõ một bộ điện ảnh. Ngay tại Triệu Lam đem chính mình ánh mắt phóng tới khối kia trên màn hình thời điểm, áp giả thuyết kỹ thuật hợp thành, trở lại như cũ độ vì 100% Triệu Hoa sinh hình ảnh vừa lúc cũng ở thời điểm này quay. Đầu, hắn mang trên mặt mỉm cười, dùng nhu hòa lại tràn ngập lực lượng lời nói đối với Triệu Lam. Cùng sở hữu ở đây khán giả nói, quyết định sự tình, vậy liền đi làm, do dự dự, lo được lo mất sẽ chỉ mang đến hối hận cùng thống khổ. Đây chỉ là bộ phim này chi bên trong một cái tầm thường đoạn ngắn, tại dĩ vãng thời điểm Triệu Lam cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Thế nhưng là lần này khác biệt, Triệu Lam chỉ cảm giác mình trong lòng giống như có chỗ nào bị đánh trúng. Sau đó trong lòng mình này ban đầu biến ảo chập chờn tâm tư cấp tốc trở nên cứng rắn. Cũng lại không thể phá hủy, Triệu Lam xuất ra máy truyền tin, con mắt nhìn lấy màn hình lớn, mang trên mặt mỉm cười, dùng bình thản lại kiên định ngữ khí đối Lý Vân Phàm nói. Lý Vân Phàm, ta quyết định, hoàn toàn, triệt triệt để tin tưởng ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.